Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Trống Mái của tác giả nhà văn Khái Hưng. Tác phẩm được in tại nhà in Trung Bắc Tân Văn, Hà Nội, tháng 12 năm 1936. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3, chương 14. Khi vội theo Hiền rời mảng bước lên bờ thì mặt trời đã ẩn trong làn mây tím sẫm dải ngang trên núi đường trèo sau rặng phi lao. Ánh bụi vàng lướt qua cành lá thưa như những tia nhọn xiên tua tủa và chênh chết xuống bãi cát màu nâu sậm. Lúc đó là giờ anh em phường bạn đi mảng ra khơi thả lưới. Những cánh buồm phấp phới gần xa như bươm bướm là bay lượn từng đàn trên mặt nước. Vội chợt nhớ tới công việc của mình, bảo Hiền: "Cô lên mảng, tôi đưa về để tôi còn đi nghề." Hiền quay lại mỉm cười đáp: "Không, hôm nay anh nghỉ đi nghề." Vội kêu: "Thưa cô, không được đâu. Không đi nghề thì lấy gì nuôi mẹ nuôi em?" Giọng ngây thơ và câu nói văn vẻ như lời ca dao làm Hiền không nhịn được bật cười. Nàng hỏi: "Mỗi lần đi nghề anh kiếm được bao nhiêu?" "Thưa cô, cũng tùy. Có khi 2-3 hào, có khi 1-2 đồng, không biết chừng." "Vậy tôi trả công cho anh 1 đồng. Vội ngớ ngẩn: "Thưa cô, công gì cơ? Tiền thuê mãn thì mọi hôm cô vẫn trả 2 hào. Như thế đã nhiều rồi." "Nghĩa là tôi trả anh 1 đồng, anh coi như có đi đánh cá và kiếm được số tiền ấy." Vội chau mày ngẫm nghĩ, lững thững theo cô thiếu nữ. Qua bãi cát, hai người đi vào một khu ruộng nhỏ, rộng độ vài mẫu, mà mọc thưa, úa vàng gầy yếu vì bị cát khô và nước mặn làm cho không tươi tốt lên được. Ở một góc ruộng ngay chân núi đường trèo, nhà Vội, một nếp nhà tre lợp lá gồi, 3 gian 2 trái và một cái nhà ngang vừa thấp lụp sụp, vừa trống trải không cửa, không phên tre, đứng rụt rè bên cạnh mấy cây xoan khẳng kheo và những khóm chuối lá to bản màu xanh vàng. Chung quanh nhà và vườn, một cái dậu nứa đang thưa siêu vẹo, ngã nghiêng dưới sức nặng của dây bìm bìm đầy hoa tím. Vừa đến cổng, Hiền kinh hãi lùi lại vì một con chó trắng đương nằm trên nền nhà chạy sồ ra sủa. Vội lên tiếng, tức thì con vật lại gần chủ quấn quýt phe phẩy đuôi. "Không sợ, cô cứ đi." Trên một cái sào dài bắt từ cổng đến nhà ngang, treo rủ những sợi lưới trông như hệt một cái màn thưa Nhật Bản che cửa sổ hay cửa buồng. Vội lấy tay gạt lưới ra một bên để Hiền qua cổng. Trong sân, dưới cái giá gác buồm, để ngổn ngang nào mỏ neo, nào dây thừng, nào tre nứa, dùng làm nẹ và lạc buộc mãn. Bên cạnh giá, hai người đàn bà đương ngồi thái khoai bằng một cái bào lớn. Thấy có khách lạ vào nhà, họ ngừng tay, trông ra cổng. Vội tiến lên nói: "Mẹ à, cô Hiền đấy." Vội vui mừng đứng dậy chắp tay chào: "Lạy cô à." Còn người mẹ thì chạy đi lấy chiếu mới, trải lên giường mời Hiền ngồi. "Được, để đấy mặt tôi, bà cứ làm việc." Rồi trỏ Vội, Hiền hỏi Vội: "Cô này là em anh?" Bắt bật bao miệng đỡ lời: "Thưa cô, vâng, cháu Vội đấy. Hôm nọ nhờ ơn cô cho mấy viên thuốc, nó uống khỏi liền. Tôi vẫn định cho cháu đến tạ ơn cô, mà cháu nó khó bảo quá. Nay cô lại đến chơi." Hiền mỉm cười nghĩ thầm: "Chắc anh Vội nói chuyện mình với mẹ và em nhiều lắm, nên bà lão vừa nghe đọc đến tên mình đã hiểu ngay." Quả thực, bác bật không để Hiền chê một câu, kể lể luôn: "Cháu Vội vẫn khen cô tốt bụng tử tế, chứ không như các cô khác khinh rẻ bọn đi nghề nghèo nàn. Thật là quý hóa quá. Thế nào rồi trời Phật cũng phù hộ cho cô, sau này lấy chồng quan sang giàu có, con cái đầy đàn." Hiền cười phá lên, còn Vội thì chau mày và bẽn lẽn nhìn mẹ như bảo im đi. Nhưng bác bật chỉ để ý đến lời nói của mình: "Thuốc của cô hay quá nhỉ, cô có mang theo đó không? Xin cô dăm viên nữa để dành." Vội cười bảo mẹ: "Cô đi tắm về, mang thuốc thì đựng vào đâu." Lúc bấy giờ bác bật mới kịp ngắm kỹ Hiền: "Ồ, cái áo bông của cô đẹp quá, cô mua bao nhiêu tiền thế? Hiền đáp, tôi cũng không biết, nhưng độ hơn một chục thôi. Cặp mắt người đàn bà mở to và cái miệng há hốc. Trời ơi, hơn chục bạc, thế còn bộ áo tắm bao nhiêu nữa? 7 đồng. Thế thì tất cả dễ đến hơn 20. Hơn 20, cái vốn đi nghề đấy. Bác bật tấm tắc khen thầm. Giàu, giàu thực, một bộ áo tắm bằng cả cái vốn đi nghề. Nhưng 2 tiếng đi nghề khiến bác nhớ đến công việc của con bác. Ô này, Vội, mày không đi nghề. Vội buồn rầu đưa mắt nhìn Hiền. Hiền cười bảo bác bật. Tôi thuê anh Vội đi chở mảng cho tôi đấy mà. Nghe cô thiếu nữ nói thuê, người đàn bà nghĩ ngay đến tiền, nhưng còn vờ vĩnh đáp lại. Cô muốn đi chơi thì bảo cháu nó chở mảng, chứ việc gì phải thuê. Ai lại thế, làm mất một ngày công của anh ấy, rồi tiền thuê tôi trả anh ấy sòng phẳng. Bác bật vẫn giữ vẻ mặt lo lắng, vì chẳng biết món tiền cô kia cho là bao nhiêu, mà con mình bỏ phí mất một buổi đi nghề. Chừng Vội cũng đoán biết ý nghĩ của mẹ, nên lại gần ghé tai thì thầm. Cô ấy hứa trả cho con 1 đồng bạc công. Bác bật không giữ nổi bình tĩnh, Vội kêu. 1 đồng bạc à? Rồi quay ra săn sóc mời chào cô khách quý, rước cô ngồi chơi tạm trên giường. Nhưng Hiền thoáng hiểu và lấy làm khó chịu về cái lòng tử tế vị lợi của mẹ Vội. Thôi, tôi về thay quần áo không lạnh, áo khoác của tôi ướt cả. Nàng quay lại bảo Vội. Anh đưa tôi về thôi. Chồng hai người đi ra cổng, Vội nhìn mẹ láo lĩnh mỉm cười. Chương 15. Ra đến ngoài ruộng, Hiền bỗng đổi ý, muốn theo đường núi trở về nhà. Vội tuy khuyên nàng nên đi đường biển cho chóng, chẳng về trễ bà cậu mong mỏi chờ cơm, nhưng chàng vẫn lấy làm sung sướng được ở bên nàng lâu hơn một lát nữa. Cái sung sướng ấy chẳng một lần nào Vội nghĩ đến và tìm hiểu xem cõi rễ từ đâu. Chàng chỉ biết rằng hôm nào không gặp mặt cô thiếu nữ có lòng tốt thì chàng buồn rầu chẳng thiết làm gì. Ngày ngày chàng đánh rút ở bên làng nước, mắt lơ đễnh, tay chân rời rạc, tâm thần bâng khuâng. Nhưng cô Hiền chỉ đi qua một lượt và nhìn chàng gật xẻ một cái là đủ khiến chàng trở nên vui vẻ, làm việc nhanh nhẹn. Có buổi trưa Vội đứng ủ rũ hàng giờ dưới bóng phi lao để chờ đợi, hễ gặp Hiền ra tắm là chàng mãn nguyện trở về nhà. Chẳng ao ước gì hơn nữa, chẳng cần biết rằng Hiền có trông thấy mình không. Đó có lẽ không phải là ái tình, vì Vội hình như chẳng hiểu ái tình là gì. Vả anh chàng đánh cá đâu dám mơ màng đến cô thiếu nữ giàu sang có bộ áo tắm đáng giá bằng cả một cơ nghiệp dân chài. Nhưng đó là cảm tình. Vội cảm vì tấm lòng tử tế cô Hiền. Chàng không bao giờ tưởng tượng một cô con nhà cao quý lại dễ dàng tự hạ đoái nghĩ đến đám dân nghèo như thế. Anh nghĩ gì thế, anh Vội? Vội kinh ngạc giật mình, ngờ Hiền đoán biết được tư tưởng của mình. Thưa cô, không. Cái Vội em anh trông mặt lanh lợi lắm nhỉ? Thưa cô, nó láu lĩnh lắm kìa đấy. Mẹ tôi thấy cô tốt bụng thương kẻ nghèo, cứ bảo tôi đưa nó đến để ở hầu bà với cô. Hiền có vẻ thất vọng, cũng như ban nãy nàng thất vọng về cử chỉ của bác bậc khi nghe con bác nói cho biết rằng nàng sắp trả công 1 đồng bạc. Nàng vẫn yên trí rằng người nhà quê họ yêu cảnh nhà quê, yêu nghề của họ. Ai ngờ họ chỉ ao ước một cảnh khác. Nàng nghĩ thầm, đương theo một nghề tự do, không giàu nhưng đủ ăn, sao lại mong cho con mình được hầu hạ kẻ khác. Nhưng Vội nói tiếp ngay. Tôi bảo mẹ tôi rằng tôi còn kiếm đủ tiền nuôi được cả nhà thì can chi phải cho em đi ở. Nhưng mẹ tôi không yêu nó đâu, vì nó cứ ốm yếu luôn nên chỉ muốn tống cổ nó đi thôi. Tôi thì tôi thương nó lắm. Cô tính thầy tôi mất đi, chúng tôi chỉ có 2 anh em. Hiền cảm động nhìn Vội khen thầm. Rồi nàng nói, anh nghĩ thế là phải. Có một nghề trong tay vẫn được tự do sung sướng, dù giàu dù nghèo cũng vậy, đi ở làm gì. Bây giờ hai người đã trèo hết con dốc bên cái miếu con. Hiền đứng lại nhìn xuống sớm sơn, ẩn khuất trong những bụi tre khóm chuối. Đằng xa sau rặng phi lao, trăng 14 lấp ló trong đám lá thưa và chiếu ánh xuống mặt biển lăn tăn gợn sóng. Hiền cặp mắt mơ mộng nhìn Vội. Anh ở đây phong cảnh đẹp lắm. Vội đã hơi mạnh bạo và đã dám nói với cô thiếu nữ những câu chuyện ngoài sự làm ăn. Thưa cô, có gì mà cô khen đẹp? Hiền mỉm cười. Anh không thấy đẹp. Có lẽ vì anh nhìn mãi quen mắt rồi. Tôi tưởng những đêm trăng tròn khi ăn cơm chiều xong lên ngồi đây nói chuyện thì còn gì thú bằng. Tiếng sóng rào rào không dứt, làm cho lời mình nói có ý nghĩa thầm kín. Những ngọn phi lao nghiêng theo chiều gió như khúc khích cười, cố lắng tai nghe. Đằng xa, làn nước trắng xóa dưới ánh trăng vàng như nụ cười bất tuyệt của một gia nhân. Hiền bỗng ngừng lại phá lên cười. Cảnh êm đềm đã làm cho nàng thốt ra những lời văn quá lãng mạn ở trước mặt một anh dân chài ngây thơ. Rồi nàng ẩm ờ hỏi. Anh có hay ngồi đây ngắm trăng lên không? Thưa cô có. Những ngày còn bé thôi, chứ bây giờ tôi chả có lúc nào rỗi. Đêm có trăng là những đêm phải làm việc nhiều. Kìa, cô coi, mãng đi thả lưới đầy như lá tre. Đáng lẽ tôi cũng phải ngồi trên mãng rồi. Vậy ra tôi làm anh mất một buổi đi nhầy đó. Anh có tiếc không? Vội không đáp, vơ vẩn nhìn theo những cánh buồm nâu ngoài biển. Thực ra, không những Vội không tiếc, mà Vội còn ao ước thỉnh thoảng được đứng nói chuyện với Hiền ở nơi vắng vẻ như hôm nay. Nghe những lời dịu dàng, thanh thú, Vội có những cảm giác mới lạ. Sự sung sướng bồng bột trong lòng và máu đưa lên mặt, nóng bừng hai má. Sự yên lặng có sức huyền bí, làm cho Hiền rùng mình. Thôi, đi về, chẳng trễ, anh Vội à. Nhưng đến hòn trống mái, Hiền không thể không leo lên được. Nàng đứng thẳng người, hai tay cầm giang hai đầu vạt áo khoác cho gió thổi bay phấp phới, đập vào tảng đá rêu mờ xanh. Theo cái ngách trống hỏng ở giữa hai sườn đá, luôn gió đều và mạnh. Hiền thở khoan khoái và cảm thấy các thớ thịt như đương hô hấp, sinh sôi nảy nở thêm ra. Thấy Vội vẫn lững thững đi đi lại lại dưới đồi, Hiền vẫy gọi. Anh Vội! Thưa cô, lên đây chứ! Vội ngước mắt nhìn Hiền dáng ngần ngừ. Nhưng cô về thôi, kẻo tối. Đã có trăng thì anh cứ lên đây một tí đã nào. Vội cười vơ vẩn. Vâng, thì lên. Mặt trời đã lặn hẳn. Phía tây đám mây tím một lúc một trở nên xanh đen. Phía đông trăng mọc đã cao. Bóng hai người song song nằm dài trên bệ đá. Hiền ngắm nghía hàng lỗ nhỏ ở dưới gầm tảng, bảo Vội. Nước chảy đá mòn thật đúng. Anh trông những giọt nước mưa khoét đá trụng xuống thành một hàng lỗ. Vội cười. Thưa cô, không phải nước mưa khoét đâu, chính tôi đục ra đó. Đục để đánh ô. Cô coi, 20 lỗ đều đặn là 20 cửa. À, ra thế. Ừ, mà cũng có lý. Nếu nước mưa đục thì sao chỗ khác không có nhỉ? Vâng, chính thế. Giá còn sớm thì tôi dạy cô đánh ô, nhưng tối mất rồi. Cô về thôi. Anh sợ ma. Vội yên lặng, quay nhìn vào vách đá. Thực ra Vội chỉ sợ Hiền, sợ đến nỗi không bao giờ dám trái ý nàng. Thưa cô, người ta cứ vẽ thế kia để làm gì? Vừa nói Vội vừa trỏ vào tảng đá đầy những tên viết tắt hay viết đủ chữ, hoặc bằng sơn trắng, sơn xanh, hoặc dùng thỏi sắc nhọn đục sâu vào đá. Hiền nhoẻn hàm răng trắng đáp lại. Đó là người ta ký tên để giữ kỷ niệm. Một cặp tình nhân chẳng hạn đến đây chơi, rồi khắc tên vào đó, ý muốn mong cho ái tình của hai người lâu bền với vạn vật. Mỗi khi Hiền nói giọng văn hoa quá, thì nàng lại không nhịn bật cười được, vì nàng chợt hiểu và nghĩ thầm. Ai lại đi nói những câu ấy với anh Vội? Chương 16. Hiền và Vội vừa ở hòn trống mái bước xuống, thì đằng trước có một người đi tới, đi rất mau, hầu như chạy. Quen nhìn xa, Vội trông thấy trước, bảo Hiền. Thưa cô, hình như ông gì vẫn đi với cô. Ông gì? Hiền dừng lại, mắt lim dim, cố nhận xem ai. À, phải rồi, anh Lưu. Vâng, ông Lưu. Vội vẫn nhớ tên ông bạn cô Hiền, nhưng vì không ưa cái tính kiêu hãnh của Lưu, nên Vội không muốn đọc đến. Những lần thấy Lưu đi bên cạnh Hiền, buông câu bông đùa lơi lả, Vội không thể giữ được khỏi châu mày. Nhưng không lần nào chàng dám quên cái thân phận kém hèn của mình. Nên hễ Lưu hỏi chuyện thì bao giờ chàng cũng ôn tồn lễ phép đáp lại. Biết Lưu sinh trưởng ở nơi quyền quý, chàng vẫn không vì Lưu mà ghét lây tất cả những người giàu sang. Nhất trong đám giàu sang ấy lại có cô Hiền, người mà chàng cho đáng quý, đáng trọng hơn hết mọi ai ở trên đời. Trong khi Vội suy nghĩ lẩn thẩn thì Lưu đã tiến đến gần. Chẳng kịp chào hỏi Hiền một câu, chàng cau có vừa thở vừa gắt như mắng: "Bà đương tìm cô đi đâu mà gần tối chưa về?" Hiền cười sằng sặc: "Ô hay, anh làm như anh là anh ruột tôi không bằng." Lưu cũng cười gượng: "Xin lỗi chị, bà sốt ruột vì đi khắp cả bãi biển không thấy chị đâu, nên bảo tôi tìm hộ. Tôi nói có lẽ chị đi chơi mãn thì bà càng sợ hãi lắm. Nhưng về sau tôi đoán chắc chị lên hòn trống mái. Quả thật." Lưu quay lại, căm tức trừng trừng nhìn Vội, như muốn tặng cho anh chàng đánh cá mấy cái tát. Vội bẽn lẽn cúi mặt. Cử chỉ ấy càng làm cho Lưu ngờ vực rằng anh kia thầm yêu Hiền. Chàng cố trấn tĩnh, nhưng cặp mắt ướt của chàng đỏ ngầu như ném những tia lửa vào Hiền và Vội. "Chị táo bạo quá, liều lĩnh quá." "Ô hay, có gì là táo bạo liều lĩnh? Tắm xong đi chơi mát một lúc mà anh bảo táo bạo liều lĩnh thì anh thật lạ lùng." Hiền không chút bối rối, sung sướng đứng ngắm nghía, so sánh hai người. Một người nét mặt không tỏ một ý muốn, một ý nghĩ hơi xa xôi, còn một người thì hoàn toàn là sự ước mong nóng nảy, sự ghen tuông tức tối. Nàng mỉm cười nói một mình: "Sóng biển và bãi cát." "Chị bảo gì?" "Không, về đi thôi." Vội hiểu rằng mình là thừa, chắp tay chào, miệng nói lý nhí chẳng ra câu: "Không, anh phải đưa tôi về chứ. Thưa cô, đã có ông..." "Ông Lưu à? Ông Lưu khi nào lại thèm đưa tôi? Tôi thuê anh kia mà." Lưu lãnh đạm thọc hai tay vào túi quần, biểu môi khinh bỉ nhìn trời, rồi chừng muốn cho anh dân chài một bài học, hay để dọa nạt anh ta. Lưu vừa thong thả bước, vừa bảo Hiền: "Hôm qua ở bãi biển xảy ra một chuyện buồn cười quá, chị có biết không?" Hiền uể oải đáp: "Không." "Một anh đánh cá chả biết đùa bỡn gì một người vú em, bị bà chủ là người Pháp bảo chồng bà choảng cho một trận nên thân." Hiền hỏi: "Lúc bấy giờ anh có đấy à?" "Có." "Vậy thì anh chẳng hảo hớn một tí nào." "Chị bảo tôi làm gì được?" "Không làm gì được ư? Lại không biết can ngăn không để họ ức hiếp kẻ yếu hay sao?" Lưu cười: "Nào người ta có yếu, với lại cũng đáng kiếp, ai bảo cứ chơi trèo." Hiền giọng khinh bỉ: "Đùa bỡn một cô vú đầm mà anh bảo là chơi trèo, thực anh chẳng biết tự trọng." Lưu hiểu rằng câu chuyện đi hơi xa, nên vờ cười he hé để đánh trống lảng. Lần thứ hai Vội chào xin về: "Không, anh phải đến nhà tôi để tôi lấy tiền trả anh." "Mai cô cho cũng được." "Không, tôi không ưng thế, anh phải đưa tôi về đến tận nhà." Thực ra Hiền sợ phải đi một mình với Lưu trên con đường hẻo lánh. Nàng tuy có tính hay đùa nghịch táo bạo, nhưng chẳng khi nào nàng quên nhãn sự nghi kỵ. Ý nghĩ ấy thốt nhiên làm nảy ra một ý nghĩ khác. "Ừ, sao đối với Vội ta không tưởng đến giữ gìn, nhưng đối với Lưu hay một người vào hạng Lưu?" Lưu yên lặng đi bên cạnh Hiền. Chàng đã định bụng không nói một câu, nhưng thấy Hiền luôn luôn hỏi anh đánh cá những điều mà chỉ hai người hiểu với nhau, chàng lại không giữ được bình tĩnh nữa, đột ngột hỏi vọng để phá ngang câu chuyện của hai người: "À, anh Vội, cái người bị tù năm ngoái đã được tha chưa?" "Người nào thế, anh Lưu?" "Một người đánh cá trêu ghẹo hơn nữa kia, một người đầm." Lưu tưởng làm mất thể diện Vội ở trước mặt Hiền, nhưng Hiền hồn nhiên phá lên cười: "Đã biết ai trêu ghẹo ai, tôi chẳng tin được rằng một anh đánh cá lại dám cả gan trêu ghẹo một người đàn bà Âu Châu." Vội cũng cười vì không hiểu ý định độc ác của Lưu. Chương 17. Hiền vừa thì thầm hát, vừa sửa sang những bông hoa hồng, hoa tử vi trong cái bình thủy tinh màu ám khói. Xong nàng quay lại hỏi mẹ: "Mẹ ngắm xem có đẹp không?" "Đẹp lắm." Bà Hậu âu yếm đăm đăm nhìn con, mỉm cười, như cố tìm hiểu ý nghĩ của con, ý nghĩ của một cô thiếu nữ đến thì. Buổi sáng, Hiền đã ngỏ lời xin phép mời các bạn đến dự tiệc trà 5 giờ và nghe nàng kéo vi ô lông. Bà Hậu bằng lòng ngay. Bà cho rằng con gái thời nay cần phải quản giao để kén chọn lấy người chồng xứng đáng. Thấy con đã 20 tuổi mà chưa ưng một ai, bà cũng hơi sốt ruột, lo lắng. Vì thế ở Hà Nội, bà thường đặt tiệc thết anh em chị em bạn của con. Trong bọn đến dự tiệc, cố nhiên có mấy sinh viên trường luật, trường thuốc, những người năng săn sóc làm thân với Hiền và bà Hậu. Những buổi ấy có khi trở nên những cuộc hội họp, nói chuyện văn chương khoa học trong một phòng khách thính. Ai nấy thi nhau trổ tài để làm cảm động những trái tim vàng, những cặp mắt đen. Con đã gửi thiếp mời rồi đấy chứ? Thưa mẹ, đã. Con mời những ai? Thưa mẹ, con mời hết thảy những người thường đến nhà ta, tất cả độ 90 người thôi. Có Lưu, Liên, Thanh chứ? Hiền mỉm cười tinh ranh. Thưa mẹ, cố nhiên phải có Lưu, Liên, Thanh. Rồi nhận ra rằng mình hơi hỗn xược với mẹ, Hiền nói chữa. Thưa mẹ, ở Sầm Sơn này chẳng mời các anh ấy, còn mời ai? Có bao nhiêu người mời được, con mời cả. Thế là hơn hết mẹ nhỉ? Lúc ấy có tiếng chuông ở cổng, Hiền chạy ra. Anh Lưu, chào anh vẫn được mạnh. Cảm ơn chị, còn chị, Ngọc Thể vẫn được an khang chứ? Hiền cười. Cảm ơn anh, Ngọc Thể của tôi vẫn được như thường. Lưu vào phòng khách chào bà Hậu, bà vui vẻ bảo chàng. Ông Lưu đến trước nhất, chắc hôm nay may mắn lắm. Lưu cũng cười. Thưa cụ, thánh nhân đã dạy, ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau. Hiền lẩm bẩm. Nhạc. Lưu đoán nghe được lời bình phẩm của Hiền, cười bảo nàng. Vâng, kể cũng hơi nhạt. Rồi chàng ngồi yên lặng, ngắm bình hoa đặt trên cái bàn thấp phủ khăn ren. Thấy chàng có vẻ mặt hờn giận, bà Hầu khéo gợi chuyện để có dịp tán tụng chàng. Nào hỏi đến việc học, đến các kỳ thi, rồi lân la đến nhà cửa cha mẹ, anh em chàng. Lưu tấp tễnh mừng thầm, vì chàng biết rằng khi nào các bà mẹ có con gái kén chồng mà nói với mình những câu chuyện thân mật như thế là tất có ý chọn mình vào chỗ đông sàng. Vì thế chàng dở hết tài ngôn luận ra khoe khoang một cách kín đáo, nhún nhường. Thưa cụ, con học đã có gì, được đổ đầu kỳ thi lên lớp cũng là may. Bà Hậu toan nâng câu khiêm tốn của Lưu lên, thì Hiền đã đỡ lời. Thưa mẹ, anh Lưu nói thật đấy. Thấy mẹ lườm, có ý thầm trách cái tính ngỗ ngược vô lễ của mình, Hiền nói chữa. Vì so với các ông luật khoa tiến sĩ, thạc sĩ, thì học lực của anh Lưu kể cũng chưa có gì thật. Nhưng người ta tiến sĩ thạc sĩ thì rồi mình cũng tiến sĩ thạc sĩ phải không, thưa anh? Biết rằng một làn không khí lạnh lẽo đương phản phất trong phòng, Hiền tươi cười đánh trống lảng. Vì cũng như các cô thiếu nữ có học, nàng rất tài về khoa nói chuyện. Anh Lưu à, thạc sĩ nghĩa là cái quỷ gì nhỉ? Vâng, tôi cũng tưởng vậy. Sao không dùng chữ giáo sư chuyên môn đi, có giản dị hơn không? Chương 18. Nửa giờ sau khách đến đã đông đủ. Bà Hậu có người mời đánh tổ tôm đã xin lỗi ra đi, để lại trong phòng một bọn thanh niên nam nữ. Bà muốn họ được tự do nói chuyện, không phải quá giữ gìn vì có một bà nhiều tuổi. Đồng hồ treo đánh 15 phút. Ai nấy đưa mắt nhìn quanh một vòng như để thầm bảo nhau rằng đã đông đủ mà sao chưa thấy bưng nước bưng bánh ngọt ra. Chừng chủ nhân cũng hiểu ý nghĩ của cái nhìn yên lặng ấy, nên tươi cười nói. Thưa các chị, các anh, tha cho sự chậm trễ và thư cho 10 phút nữa, vì còn thiếu một anh. Mọi người lại nhìn nhau. Thiếu ai thế, chị? Một nhà thi sĩ, một nhà ẩn sĩ, một cô Phụng, Khôi Hài. Vị chi hai nhà? Không, nghĩa là thi sĩ tức ẩn sĩ. Thành vẫn có thơ mới đăng trên các báo, muốn tỏ cho mọi người biết rằng mình là thi sĩ. Thưa cô, không phải thi sĩ nào cũng là ẩn sĩ. Hiền mỉm một nụ cười thông minh. Thưa anh, tôi có dám nói anh đâu, vì tôi biết anh là một nhà thi sĩ của các cô thiếu nữ, một nhà thi sĩ của thế tục, một phù hoa thi sĩ. Nghĩa là... Còn nhà thi sĩ của tôi tầm thường, bình dị hơn. Ai nấy phá lên cười. Sao mà chị Hiền lắm chữ thế? Giữa lúc ấy một người nhà quê đi chân không, đầu chụp cái khăn lược cũ, mình mặc chiếc áo lương dài, rụt rè tiến vào phòng, ngơ ngác sợ hãi nhìn quanh. Hiền vừa đứng dậy để rót nước chè vào các chén nên không trông thấy. Nghe tiếng Thanh nói, bác kia hỏi gì? Nàng vội quay mặt lại. Kìa anh Vội, sao hôm nay nho nhã thế kia? Vội bẽn lẽn cười gượng. Thưa cô, bảo tôi đến có việc gì thế à? Chả có việc gì cả, mời anh đến sơ chén nước, nghe âm nhạc và sau hết bàn luận về văn thơ. Sự lãnh đạm thổi qua tâm hồn, làm cho bọn thanh niên đương vui vẻ nô đùa bỗng trở nên ủ rũ buồn rầu, ngồi yên lặng trước những chén chè mạn khói nhát hương sen. Kia, mời anh vội ngồi chơi. Thưa cô, tôi không dám. Không dám gì nữa, ở đây chị em anh em thân cả đấy mà. Vừa nói Hiền vừa đặt hai bàn tay lên vai Vội và ấn chàng ngồi xuống ghế. Bỗng không ai bảo ai, cử tòa đồng thanh phá lên cười vang phòng. Hình như có luồng điện huyền bí chạy chuyển đạt một ý định từ khối ốc nọ sang khối ốc kia. Chủ nhân nghiêm trang mời mọi người uống nước, nhưng ai nấy vẫn cười lớn, thành thử nàng cũng cười theo nốt. Dịp cười dài có lẽ đã đuổi được sự lãnh đạm, những câu chuyện vui vẻ đã trở lại trong gian phòng sáng sủa. Nhưng Vội vẫn bẽn lẽn ngồi cúi mặt nhìn hai bàn chân lắm. Rồi khi thấy người ta cười vừa nói tiếng Pháp với nhau, chàng cho rằng người ta chế nhạo mình, liền đứng dậy xin về. Ấy, mời thi sĩ hãy ngồi chơi xơi nước đã. Vội trân trân nhìn thẳng vào mặt Lưu không đáp. Hiền biết chàng căm tức lắm, đến gần thì thầm một câu, khiến chàng lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Lưu nói tiếng Pháp bảo mọi người: Con khỉ độc thuần thục của cô Hiền. Hiền cãi lại cũng bằng tiếng Pháp: Con khỉ độc của tôi khỏe, đẹp hơn hết các anh. Nếu bạn về cái đẹp hình thức thì vô cùng. Con chó bông của cô Thi còn đẹp hơn các cô thiếu nữ diễm lệ nhiều. Biết rằng câu chuyện trong phòng khách thính đã ra ngoài giới hạn văn chương nhã nhặn, Hiền nhớ ngay đến địa vị của mình, liền tươi cười bảo Lưu: Vâng, anh nói rất đúng. Tìm cái đẹp về hình thức thì không bao giờ thấy. Nhưng hãy xin mời các anh các chị nghĩ đến đĩa bánh ngọt nó đương ngáp dài chờ các anh các chị cứu cố. Xin vâng. Thanh vừa nhai bánh vừa nói: Anh gì? Anh Vội. Anh Vội, ăn đi chứ, sao lại ngồi thừ ra thế? Chừng thi sĩ nghỉ thơ. Tiếng cười lại phá lên. Lần thứ hai Vội đứng dậy xin về. Hiền châu mày đưa mắt ra hiệu bảo ngồi xuống, rồi bưng một chén nước đưa cho chàng. Anh uống chén nước xong ngồi nghe tôi kéo viô lông, kéo nhị tay nhé. Ai nấy reo mừng: Phải đấy, chị Hiền kéo nhị tay. Hiền không để nài đến hai lần, cầm đàn dạo qua mấy tiếng rồi kéo luôn một bài theo điệu tango. Một tràng vỗ tay, trong khi Vội nhớn nhác trố mắt nhìn không hiểu. Lưu phỉnh một câu: Tài âm nhạc của chị Hiền đáng vào conservatoire, nhưng chị vừa đàn vừa hát thì còn thú hơn. Hiền mỉm cười ngã đầu nói: Hân hạnh cho tôi lắm lắm. Rồi nàng vừa cầm đàn dùng ngón tay cái gãy đoạn điệp điệu vừa ca: Một ngày em xa anh là một ngày em buồn tênh, như linh hồn muốn bay bổng trên đám mây mờ. Tiếng vỗ tay xen với tiếng cười. Chị dịch ra quốc âm đấy à? Không, bài dịch của ông Antek Owner. Tên gì mà dữ dội thế? Có lẽ là một người Tàu. Lần thứ ba Vội đứng dậy xin về. Thấy chàng khổ sở quá như muốn khóc, Hiền không nỡ giữ nữa. Vậy anh về nhé, bây giờ đã nghe đàn rồi thì về được. Lưu nói đùa: Anh nên lấy phần vài ba cái bánh. Vội chào Hiền rồi cắm đầu đi thẳng. Ra tới cổng chàng còn nghe rõ tiếng cười mai mỉa đuổi theo, mà trong đó có cả lẫn tiếng cười của Hiền. Vội chau mày lẩm bẩm nói một mình. Chương 19. Vội lững thững đi ra phía biển, đến ngồi ở một cái mảng nát, tay chống cầm đăm đăm nhìn phương xa. Những người tắm về đã gần hết, mà dân chài đều đã chở mảng đi thả lưới. Cánh buồm từng đàn lấm chấm điểm lên nền trời xanh nhạt những nét đen, hoạt động khi ở gần bờ và đứng im tăm tắp khi ra ngoài khơi. Vội mơ màng tưởng mình đưa ngồi trên một cái mảng ấy và đương cùng anh em làm việc. Kìa anh Vội! Vội giật nảy mình ngẩng đầu lên. Vợ Canh, người em họ Vội, mỉm cười đứng nhìn chàng. Anh không đi nghề? Không. Mà anh mặc quần áo chỉnh chạc lắm nhỉ, ý chừng anh đi ăn cỗ ở đâu về? Không. Câu hỏi làm cho Vội chau mày khó chịu, vì chàng lại nhớ tới bữa tiệc bánh ở nhà Hiền. Chàng nghĩ thầm: Có lẽ họ đương cười đùa, cô Hiền đương kéo nhị, mà chắc hẳn họ đương chế giễu mình. Vội căm tức lau nhàu nguyền rủa: Anh bảo gì cơ? Không. Thấy Vội mát lời quá, người đàn bà chào rồi đi thẳng. Vội ngồi, cố lắng hết tinh thần xem tiếng đàn của Hiền có thoảng được đến tai không, nhưng chàng chỉ nghe thấy tiếng sóng biển ầm ầm dữ dội. Cái vạt áo lương buộc cúc bị gió thổi mạnh bay tạt ngang quấn vào cái nạng, vội cởi phát ra khoác ở cánh tay rồi đứng dậy đi về. Bỗng có tiếng cười ròn rã ở gần đấy. Lúc bấy giờ trời đã nhá nhem tối nên vội không trông rõ là ai, nhưng nghe những câu chuyện ồn ào theo gió bay tới, chàng cũng đoán được rằng bọn kia rất đông. Vội chỉ kịp chạy lại ẩn đằng lái cái mảng đặt gác lên trên chiếc chống cao. Gần 10 người tới tấp đi qua, tranh nhau cười nói huyên thuyên. Vội nhận rõ tiếng Hiền và tiếng Lưu và nghĩ thầm: chắc thế nào họ cũng nói chuyện mình. Chàng đã toan gọi Hiền nhưng lại sợ hãi, rụt rè không dám. Rồi chờ cho bọn kia đi khuất, chàng rẽ lên đường về nhà. Chương 20. Hơn một giờ sau, Hiền cùng bạn bè vẫn còn đi chơi ngoài bãi biển. Trời đã tối hẳn vì là một đêm hạ tuần, và mãi 9-10 giờ trăng mới mọc. Rặng đèn điện trên đường cao chiếu ánh xuống những đợt sóng thành những hình trạng rất lạ lùng. Có lúc trông giống một cái tàu bằng kim cương chạy ngang một quãng dài theo ven bờ, rồi vụt biến vào trong đêm tối, chìm đắm xuống đáy biển đen. Có lúc trông giống một đàn quái vật vây rác lân tinh. Chúng gầm hét đuổi nhau, nuốt nhau, biến đi, hiện ra mãi mãi không cùng. Hiền lặng lẽ ngắm cái hiện tượng biến cải trong giây lát, mà tưởng như đứng trước một cảnh mộng ảo thần tiên. Bên tai nàng, Lưu thì thầm nhẩm bài Un jour loin de toi, tức một ngày xa anh. Một ngày em xa anh là một ngày em buồn tên. Với cái nghĩa lãng mạn của câu ca, bao nhiêu thi vị của cảnh sóng biển ban đêm càng tăng lên. Hiền ngây ngất mê man, sung sướng cất tiếng hát một bài ca Pháp. Giọng nàng cao và trong, tiếng sóng trầm và đục như tiếng cây hồ lớn gãy chen nhịp hát. Dứt lời ca, tiếng ngân còn như kéo dài qua những tiếng vỗ tay. Đôi đèn ô tô từ trên đường cao chiếu ánh sáng xuống biển, làm cho những lớp sóng vụt hiện rõ ra như lúc ban ngày. Và trong một giây, mất hết cái hình ảnh huyền diệu, Hiền cũng vụt tỉnh giấc mộng yêu đương, lắng tai nghe mấy người bạn bình phẩm về tính chất ngây thơ đần độn của Vội. Nàng chỉ mỉm cười. Bây giờ có lẽ đã gần 9 giờ, vì đèn nhà khách sạn đã tắt, mọi người chia tay, ai về nhà nấy. Lưu bảo Hiền: tôi xin đưa cô về. Cảm ơn anh, kể thì tôi đi một mình cũng chẳng ai bắt nạt nổi, nhưng anh đã có lòng tốt muốn hộ vệ, tôi quả không dám từ chối. Đi được một quãng, Lưu ngập ngừng nói: thưa cô. Hiền nghe chữ cô đã hơi lạ tai, vì lâu nay Lưu chỉ kêu nàng là chị, nhưng lần này nàng chẳng hiểu sao. Không những nàng không muốn cự lại bạn, mà nàng còn nhận ra rằng tiếng cô dịu dàng êm ái hơn tiếng chị. Anh bảo gì? Thưa cô. Lưu định tìm những lời âu yếm kín đáo để gợi tình yêu trong lòng cô thiếu nữ, nhưng thốt nhiên luống cuống, chàng chẳng biết bắt đầu ra sao. Cô ở Sầm Sơn lâu ngày đã thấy chán chưa? Thưa anh, chán thì chưa chán, nhưng cũng sắp phải về Hà Nội thôi. Lưu có vẻ hốt hoảng. Cô sắp về Hà Nội à? Vâng, tôi sắp về Hà Nội, nghĩa là mẹ tôi muốn về. Để cụ về, cô ở ngoài này một mình cũng được chứ gì. Biết rằng mình vừa nói một câu vô lý, Lưu cười the thé tiếp luôn: nhưng chắc cụ chẳng cho phép. Hiền vẫn lặng thinh nhìn những đợt sóng trắng xóa đuổi nhau trên mặt biển tối đen. Cô về thì Sầm Sơn vắng ngắt buồn tên. Hiền bật cười hát: một ngày em xa anh là một ngày em buồn tên. Lưu đường hí hửng mừng thầm, đi sát vào người Hiền, thì Hiền lại nói: sao mà chữ buồn tên nghe nó ngớ ngẩn buồn tẻ thế, nó cũng buồn tẻ như ý nghĩ của anh. Vâng, sao vắng mặt em Sầm Sơn lại buồn tên được. Lưu không để ý đến câu nói của Hiền, chàng chỉ nhận thấy chữ em lần đầu thốt ra ở miệng người mình yêu, nghe thấm thía đến tận tâm hồn, khiến một lúc lâu chàng yên lặng mơ màng sung sướng. Bỗng Hiền trỏ tay bảo chàng: kia, anh trông đẹp không? Một đám mây đen viền vàng chói dải ngang trên làn nước và chiếu lên mặt biển một vết dài ánh sáng lăn tăn chạy thẳng từ chân trời. Hai người dừng bước đứng chờ xem trăng lên, nhưng Hiền vừa quay hỏi Lưu một câu thì một cảm giác lạ lạ làm cho nàng rùng mình ngoảnh trông lại. Trăng nửa vành đã ló trên đám mây và cao hơn mặt biển đến một sải. Ánh sáng hình như chạy lan rộng mãi ra và vẽ một vạch vàng bóng từ đầu nọ đến đầu kia làn nước ở nơi trời biển gặp nhau. Hiền liếc mắt nhìn Lưu, cảm thấy Lưu đẹp lên bội phần và đương mỉm cười âu yếm nhìn mình. Sự yên lặng làm cho nàng sợ hãi và vội tìm câu nói để khỏi nghĩ liên miên. À, anh Lưu à, đã nhiều lần tôi chờ xem trăng lên mà chưa lần nào tôi trông thấy trăng đương mọc. Thấy ánh sáng tỏa ra rồi vụt một cái, chẳng biết từ đâu nhảy vọt lên, trăng đã cách mặt nước đến mấy thước. Lưu cười nịnh khéo một câu. Vân sĩ tả cảnh trăng mọc đúng lắm, nhưng văn sĩ chỉ quên mỗi một điều là ban đêm ở chân trời thường có mây, trăng phải vượt qua đám mây, vì thế lúc ta trông thấy thì đã lên cao, chỉ có thế. Hiền suy nghĩ. Có lẽ thế, nhưng tôi không phải là văn sĩ đâu, anh đừng quở quang dại dột. À, anh Lưu, anh có biết vì sao tôi gọi anh Vội là thi sĩ không? Nghe Hiền đọc đến tên Vội, Lưu sa sầm nét mặt, lạnh lùng đáp. Thưa cô không. Bữa nọ cũng ánh sáng trăng, nhưng trăng tròn kia, anh ấy bảo tôi rằng bàn chân đặt trên cát ướt như in xuống đấy những vết chát bạc sáng loáng. Vừa nói nàng vừa bước. Đây này, anh coi có đúng thế không? Thật là gót vàng lững thững. Lững thững gì nữa nhỉ? Lưu đọc tiếp. Bên là nước trong. Hiền cười. Trong thì cũng chẳng trong gì. Thấy Hiền rẽ vào phố, Lưu hỏi. Cô về à? Anh chóng quên nhỉ, anh hứa đưa tôi về nhà kia mà. Nhưng đêm trăng đẹp lắm, về làm gì vội? Khuya rồi phải về chứ. Hiền rảo bước. Từ nãy Lưu vẫn theo đuổi một ý nghĩ, chàng muốn biết Hiền có năng đi chơi ngắm trăng với vội không, và nàng đi một mình hay đi với mẹ. Khi lên đến đường, chàng đánh bạo hỏi. Cụ với cô thích ngắm cảnh trăng lắm phải không? Cũng chẳng thích lắm. Đêm hôm nọ tôi gặp cô đi với anh Vội. Thế à? Hình như có cả cụ nữa thì phải. Hình như thế. Đến cổng, Hiền giơ tay bắt tay Lưu. Cảm ơn anh, thôi anh về nhé. Tiếng bà Hầu ở trong nhà. Hiền đã về đấy à? Thưa mẹ vâng. Sao con đi chơi khuya thế, ai đưa con về đấy? Thưa mẹ, anh Vội đấy ạ. Lưu nghe Hiền nói dối mẹ, khấp khởi mừng thầm, vì chàng chắc chắn rằng trong hai người chỉ mình chàng là đáng kể đáng sợ. Chàng có biết đâu rằng vì bà Hậu ngờ vực chàng ranh quái nên Hiền phải nói dối để yên lòng mẹ mà thôi, chứ nàng chẳng có ý gì khác. Chương 21. Vội đứng trước cổng nhà bà Hậu, ghé mắt nhòm qua hàng chấn sông xem có ai qua lại trong sân để gọi, nhưng chờ mãi chẳng gặp một người nào. Mọi khi mang trứng mang gà đến bán, Vội chỉ việc rau. Bà có mua trứng mua gà không? Là cô Hiền ra ngay mở cổng. Lần này Vội không bán chát gì nên do dự sợ hãi. Hai ba lần nó lảng đi rồi lại quay đến chỗ cũ, vẻ mặt băn khoăn mong đợi. Cũng có lúc nó mỉm một nụ cười vơ vẩn nhưng rất có duyên, đưa tay lên vuốt mái tóc đen hay cúi xuống kéo thẳng cái thắt lưng quan lục. Năm nay Vội 15 tuổi và tuy phải làm việc nhiều và sớm quá nên thân thể hơi lùn, nhưng người rất đậm đà dễ coi. Nhất đôi mắt sáng và to lại càng làm tôn vẻ thông minh lanh lợi của cô gái quê mới lớn. Vội đường vần về cái hoa bìm bìm đứng suy nghĩ thì một người vận tay đến cổng kéo chuông liền chạy ra. Chú thích: người vận tay có nghĩa là người ăn bận tay phục, âu phục. Hết chú thích. Hiền chạy ra. Ô, anh Lưu, anh đến sớm nhỉ? Lưu cười. Tôi đến rủ cô ra bãi biển chơi mát, trời đẹp lắm. Rồi chàng quay lại trỏ Vội. Có con bé này hình như muốn hỏi cô điều gì. Hiền mở cổng nhìn sang bên. Kìa, Vội đấy à, hỏi gì thế em? Vội rụt rè tiến đến gần. Thưa cô, cháu đến xin cô mấy viên thuốc. Thuốc gì kia em? Cháu cũng chả biết thuốc gì, anh cháu ốm, hai hôm nay chẳng chịu ăn cơm. Tối hôm qua mẹ cháu dặn cháu lên xin cô vài viên thuốc. Anh Vội ốm mà. Thấy Hiền buồn rầu ngẫm nghĩ, Lưu phì cười. Mày xin thuốc mà không nói anh mày ốm bệnh gì thì còn biết chữa ra làm sao. Hiền ôn tồn bảo Vội. Được, em cứ về rồi tôi đem thuốc đến cho. Vội ngần ngừ vì không nghe rõ câu Hiền nói, vả không khi nào nó dám ngờ rằng cô Hiền lại thân đến thăm anh nó. Thưa cô, cháu về tay không, sợ mẹ cháu mắng, hay cô cứ cho cháu thứ thuốc hôm xưa ấy mà. Hiền mỉm cười. Không được, em sốt thì mới dùng thuốc ấy, chứ anh Vội biết có sốt không? Vội đáp liều. Anh cháu cũng sốt. Vậy em đứng chờ đấy nhé. Hiền chạy vào trong nhà lấy ống thuốc ký ninh đưa cho Vội và dặn chỉ nên dùng mỗi lần một viên thôi. Vội đỡ lấy ngớ ngẩn nói. Cô cho anh cháu tất cả? Ừ, tất cả, nhưng chớ dùng tất cả một lúc nhé. Uống như thế sẽ hóa điên đấy. Vội cười láo lỉnh. Vâng, cháu xin nhớ kỹ. Đoạn nó chắp tay chào, rồi sung sướng cắm đầu chạy. Hiền ngay người đứng nhìn theo. Không thấy Hiền lưu ý đến mình, Lưu ngắt một bông hoa tai, xé vụn từng cánh, miệng huýt sáo một bài ca pháp. Chết, quên, xin lỗi anh nhé. Lưu cố giữ nét mặt thản nhiên, nhưng giọng vẫn nhiễm đầy vẻ tức giận. Có gì mà cô phải xin lỗi? Rồi chàng cười gượng tiếp luôn một câu nói đùa. Bà Lan kia đây, nhưng chẳng biết có băm không? Hiền không đáp, nàng đưa mãi theo đuổi những ý nghĩ miên man. Đã 4 hôm nay, nàng không gặp Vội, mà hình như nàng quên bẵng rằng ở Sầm Sơn có một anh đánh cá tên là Vội. Chiều chiều nàng ra tắm, sáng sáng nàng ra dạo mát trên bãi cát, những người kéo lưới không hề nhắc nàng nhớ đến hình ảnh anh chàng tráng kiện đẹp trai. Vì bên nàng, lúc nào cũng có đám bạn khuê cát phong lưu, nhất là có Lưu, người đã làm cho nàng bắt đầu cảm động. Trái tim nàng bắt đầu đập mạnh ngay từ hôm cùng nàng nói chuyện trong một cảnh nhuộm toàn màu yêu đương của một buổi tối trăng mờ biển réo. Cô nghĩ gì mà thờ thẫn cả người ra thế? Không thấy Hiền trả lời, Lưu giận đi thẳng vào trong nhà chào bà Hậu, rồi ngồi tiếp chuyện bà, để mặc Hiền đứng nghỉ vơ vẩn ở ngoài cổng. Hiền cố nhớ lại những sự đã xảy ra và tự trách thầm. Vô tình ta đã phạm một tội ác là mời Vội đến dự tiệc trà. Hiền cho rằng Vội ốm chỉ vì đã bị người ta chế giễu. Sức tưởng tượng của nàng tả Vội ra một người biết tự trọng như bọn trí thức, và nàng nhận thấy bạn nàng và nàng là một lũ tàn ác, đem một trái tim ngây thơ thành thực ra làm trò đùa. Vẫn biết mời Vội đến dự tiệc, nàng không có ý muốn trêu ghẹo, mà chỉ cố tỏ cho bạn hữu nàng hiểu rằng nàng không hề phân đẳng cấp. Nhưng đó chỉ là một sự vùng về. Nhốt Vội vào trong phòng khách thì có khác gì nhốt vào trong lòng một con chim đương bay nhảy tự do ngoài không khí. Hiền mơ màng như thấy Vội hiện ra ở trước mặt với tấm thân cân đối nở nang, nhưng tấm thân ấy không làm xung động được lòng nàng như trước nữa. Và nàng nghĩ thầm, cái đẹp về hình thức khó cảm được một trái tim của một người có trí thức. Nếu cái đẹp hình thức ấy không chứa một tâm hồn tương đương. Nhưng Hiền liên miên nghĩ tiếp luôn. Biết thế nào là tương đương? Tâm hồn không hẳn là trí thức. Có trí thức mà gian trá, lừa dối, tàn ác không bằng có một tâm hồn ngây thơ, thô lỗ mà thành thực. Nàng nhận thấy Vội đứng riêng ra một xã hội khác hẳn với cái xã hội nàng đương sống. Cái xã hội chỉ nghĩ đến dùng trí thức để che đậy một tâm hồn có khi xấu xa, đê hèn. Đã biết đâu rằng anh Lưu cảm về trí thức và tâm hồn mình, hay chỉ cảm về cái tài sản của nhà mình. Còn một người như Vội, nếu yêu ai thì chắc chắn là yêu thành thực, không bao giờ biết mơ ước những sự xa xôi. Sẵn có một nền học vấn lãng mạn, Hiền bài trí rất mau ra một cuộc đời đầy đủ, êm đềm. Hai vợ chồng cùng đẹp, khỏe, chỉ biết yêu nhau và làm việc bằng chân tay. Và nàng cảm thấy rằng không những Vội biết yêu, mà có lẽ Vội còn yêu tha thiết, yêu đầm thắm hơn mọi người thường. Ừ, anh ta ốm, biết đâu không phải vì say mê nhớ tiếc một cô thiếu nữ mà anh ta nhận biết hơi muộn rằng mình không thể yêu được, mà anh ta coi như đã sắp lọt vào tay một người khác xứng đáng hơn anh ta. Cô thiếu nữ ấy là ta. Hiền mỉm cười, nụ cười tự phụ của cô thiếu nữ đã làm cho nhiều anh choáng váng, tê mê vì trí thức và nhan sắc của mình. Anh Lưu! Nghe Hiền gọi, Lưu vội chạy ra. Cô Truyền! Hiền cười. Anh cứ dạy quá lời thế, ta ra bãi biển chơi mát đi. Lưu vui vẻ. Xin vâng! Bà Hậu gọi Hiền, bảo thông thả ăn sáng, chờ bà cùng đi chơi với, nhưng nàng mời mẹ cứ ăn trước. Bà mỉm cười âu yếm bảo Lưu. Cũng được, cậu Lưu đưa em về ngay nhé. Bẩm vâng! Bà Hậu biết rằng Lưu thành thực muốn làm rể bà, nên bà thôi không nghi kỵ nữa. Hơn thế, bà muốn hai người năng được gần nhau để hiểu nhau, quý trọng nhau, và để sau này con bà khỏi phải phàn nàn rằng bà đã ép lấy người chồng mà nàng không thuận. Hết tập 3. Còn tiếp